Vợ điên, chương 8, anh đẹp như Milu, gocchuyenaudio.com. Đã 2 tuần trôi qua sau khi Bình Nhi trở về nhà tịnh dưỡng, trông sắc mặt của cô bé nhỏ đã ổn hơn, đôi lúc cô còn lẩm nhẩm bài hát nào đó, chỉ có người là không vui nổi, Khải Hoàng. Khải Hoàng ngồi cạnh giường nơi con mèo nhỏ đang nằm nghỉ. Khi cô hầu gái bưng bát súp bò nóng hổi vào thì ánh mắt như muốn nuốt trọn mèo nhỏ kia mới dừng lại. Anh khẽ quậy bát súp, từng mảng hành lá dần tỏa ra, rồi trộn lẫn vào súp nóng. Khải Hoàng múc một thìa súp, đưa lên miệng thổi phù phù để con mèo nhỏ nào đó ăn không bị nóng. Nhưng mèo nhỏ chỉ nhìn ra ngoài vườn, nơi có những bông hoa tàn úa trước cơn gió gào thét. Bình Nhi không nhớ gì hết. Khải Hoàng đã cố tình cho mình một ân huệ để trở thành người đầu tiên mà mèo nhỏ nhìn thấy lúc tỉnh dậy sau biến cố. Nhưng rồi mèo nhỏ chẳng gọi anh, chẳng ôm anh. Mèo nhỏ đã quên anh rồi. Khải Hoàng đã cố trấn an rằng mèo nhỏ chỉ mới tỉnh dậy, sẽ nhớ anh ngay thôi. Nhưng nhận định của bác sĩ đã đập vỡ tan tành cái hy vọng đó. Bình Nhi sẽ tạm thời mất trí nhớ những điều gần đây do tinh thần mất ổn định. Cô bé nhỏ sẽ nhớ ngay thôi, vấn đề chỉ còn là thời gian. Khải Hoàng nhẹ nhàng đưa thìa súp lên đôi môi chúm chím kia. Bình Nhi lắc đầu, mái tóc dài khẽ lắc lư. Không ăn, Khải Hoàng tiếp tục dí dí thìa súp vào đôi môi cứ trụng lại. Bình Nhi lắc đầu nguầy nguẩy, đôi mắt tròn nhắm chặt vẻ không chịu thua. Trước sự bướng bỉnh của mèo nhỏ, Khải Hoàng khẽ nhăn mặt, đôi mắt ánh lên tia nhìn không hài lòng. Ngoan, ăn đi, Khải Hoàng cố gắng nhẫn nhịn mèo nhỏ thêm lần nữa. Nhưng, quá tam thì ba bận, anh gắt lên, khiến mèo nhỏ giật mình, co người lại. Sao em lì quá vậy, đã bảo ăn thì lo ăn. Mèo nhỏ mắt đẫm lệ trước sự tức giận của Khải Hoàng. Chợt thấy mình hơi quá đáng, anh dìm cảm xúc xuống, bàn tay không chủ động được mà vuốt mái tóc dài kia. Xin lỗi, em ăn đi, đừng để đói. Có vẻ sự nhẫn nhịn của Khải Hoàng có tác dụng, mèo nhỏ khẽ đưa thìa súp vào miệng, hai má phúng phính nhai thức ăn. Đôi mắt vẫn ngó lên anh để dè chừng. Khải Hoàng khẽ cười, ôi con mèo nhỏ này, sao mà đáng yêu thế không biết. Trong vườn, có con mèo nhỏ nào đó đang ngồi trên bậc thềm, đôi mắt lơ đãng nhìn khung cảnh xung quanh. Mèo đen ngồi bên, anh ngồi thẳng nhưng cái đầu cứ quay sang nhìn mèo nhỏ đang ngẩn ngơ nói chuyện một mình. Khải Hoàng khẽ vuốt vài lọn tóc không chịu được sức gió mà bay lơ lửng. Mèo nhỏ nhìn qua anh, đôi mắt chẳng chút cảm xúc nào hết. Anh nhớ cái lần đầu anh gặp Bình Nhi, đôi mắt đẫm lệ vương khiến đôi chân của anh không chủ động được mà quay trở lại tìm cô gái khóc nhè. Anh còn nhớ tim anh đã lệch mất một nhịp khi ai đó ôm anh bất ngờ. Anh nhớ hết, chỉ con mèo nhỏ khờ khạo kia là chẳng nhớ gì. Rồi như vừa nghĩ ra điều gì đó, Khải Hoàng bỏ đi để lại cô bé nhỏ ngồi một mình trên bậc thềm. Mèo nhỏ thấy anh bỏ đi, chẳng thèm kêu anh lại, vẫn mải mê với mấy hòn sỏi nhỏ. Anh tức lắm, thì ra anh vẫn chẳng bằng mấy hòn sỏi vô tri kia. Nhưng bấm bụng cho qua, anh mãi nghĩ đến ý tưởng tuyệt vời của mình. Lát sau, Khải Hoàng trở về, trên tay ôm chú mèo đen hôm bữa. Anh định sẽ dàn dựng lại cảnh anh đã cứu cô bé nhỏ kia khỏi mèo đen, gocchuyenaudio.com, để có thể níu kéo chút kỷ niệm ít ỏi giữa hai người. Nụ cười đắc chí hiện lên. Không chờ đợi, Khải Hoàng vội thả mèo đen xuống rồi chạy vụt lại cây to có tán lá tỏa cả vùng trời, vừa tựa người vào cây. Mái tóc lẫn nữa được cơn gió phất lên vẻ lãng tử. Mèo đen chậm chậm tiến đến cô bé nhỏ đang ngồi trên bậc thềm, đôi mắt ánh lên tia nhìn căm thù. Tiếng, meo, kê rợn lại vang lên, có vẻ lần trước đã hụt mất. Con mồi, nên lần này, mèo ta có vẻ hăng hơn. Bình Nhi đang thẫn thờ bỗng thấy con mèo đen nào đó tiến đến. Khuôn mặt từ không cảm xúc trở nên tím lại, cho dù có mất trí nhớ đi chăng nữa, nỗi ám ảnh về mèo vẫn chẳng mất đi. Khải Hoàng khẽ thở dài, con mèo nhỏ tội nghiệp. Bình Nhi dần dần lùi bước, cơ thể run run theo từng tiếng. Mèo, hai hàng mi đã có dấu hiệu của nước mắt, Khải Hoàng khôn khéo khi đợi con mèo đen kia chuẩn bị vồ tới sẽ liệng ngay chiếc giày đen đã cầm sẵn trên tay. Mèo, mèo ta bay lên không trung rồi định sẽ cào cấu trên khuôn mặt. Con mồi, e sợ kia, nhưng tiếng, meo, chưa dứt chiếc giày thể thao đen từ đâu bay đến, chẳng trúng con mèo mà trúng ngay chỗ khác. Trúng ngay đầu của Bình Nhi, bị tác động mạnh của chiếc giày, cô bé nhỏ khẽ ôm đầu vẻ đau đớn, nhưng nhờ vậy mà mèo đen đang vồ kia hụt mất. Mèo ta ngã nhào trên sàn nhà rồi kêu lên tiếng ai oán bỏ đi. Mục tiêu bị hụt, Khải Hoàng hoảng hồn chạy lại cô bé nhỏ đang ôm đầu khóc đằng kia. Ôi đúng là định mệnh, chẳng chịu theo sự sắp xếp của anh chút nào. Biết Khải Hoàn chính là người liệng giày trúng đầu mình, cô bé nhỏ ôm đầu giận dỗi bỏ vào nhà. Cô bé cho rằng vì cô không chịu ăn súp nên anh